Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và bên cạnh đó thì Liễu Chuyện xin ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Chuyện có làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rang tay thủ công hoàn toàn, bao gồm có ngũ cốc loại sữa và ngũ cốc dinh dưỡng. Có lợi rất tốt cho tất cả mọi người và tất cả lứa tuổi. Mọi người hãy mua ủng hộ Liễu Chuyện nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nghe tập 23 của bộ truyện. Khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ. Bây giờ tổng số tài sản cá nhân của nhà họ Dương cũng mới được tầm 2.500 tỷ. Cộng thêm công ty mà Dương Khai Phong tự kinh doanh và cả công ty của Dương Cảnh Sơn và Dương Húc cũng mới được hơn 3.000 tỷ. Bỗng chốc lại xuất hiện khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ mới. Sao lại có thể không khiến người khác kích động chứ? Dương Khai Phong lập tức kích động tới mức đứng dậy, mở to mắt, hơi thở gấp gáp hỏi. Cậu vừa nói gì? Hãy nói lại thêm lần nữa. Ông chủ, chúng ta đã nhận được khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ mới. Người đàn ông trung niên đó lúc này mới lau mồ hôi, vẻ mặt cũng kích động như vậy nói. Bỗng chốc, sắc mặt Dương Khai Phong hồng hào, không nén nổi mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Tốt lắm, tốt lắm. Nhà họ Dương chúng ta cuối cùng cũng chen chân được vào tầng lớp thượng lưu rồi. Khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ. Cậu mau đi điều tra là ai đã đầu tư. Nhất định phải mời đến nhà họ Dương. Nhất định phải chiêu đãi thật thích đáng. Người đó chắc chắn là đại gia vô cùng giàu có. Bắt buộc phải đối xử một cách thận trọng. Thậm chí Dương Khai Phong còn định đích thân đi mời. Người đàn ông trung niên đáp. Đã liên hệ rồi, là một nhà đầu tư thiên sứ ở nước ngoài đầu tư. Ông ta chỉ nói với chúng ta là nể mặt cậu Trần nên mới đầu tư. Ông chủ, ông quen biết quý nhân họ Trần sao? Người đàn ông trung niên đó cũng rất nghi ngờ. Anh ta đã theo Dương Khai Phong hơn 10 năm. Những mối quan hệ mà Dương Khai Phong quen biết, về cơ bản anh ta đều biết, từ trước tới giờ không có một ai họ Trần cả. Cho dù là thành phố Thượng Giang, cũng có rất ít nhà doanh nghiệp và nhân vật lớn mang họ Trần. Dương Khai Phong ngây ra, sắc mặt không kìm nén nổi sự vui vẻ, thế nhưng cũng khẽ nhíu mày. Nhà đầu tư thiên sứ ở nước ngoài, cậu Trần, ông ta thật sự không quen biết người giàu có nào mang họ Trần. Cho nên, Dương Khai Phong phóng tầm mắt sang những người đang có mặt ở khu trong hỏi. Mọi người có ai quen biết cậu Trần thì không cần phải che giấu nữa đâu. Người ta đã chi mạnh tay như vậy, nhà họ Dương chúng ta nhất định phải đích thân tới thăm. Kết quả nhìn một vòng, tất cả mọi người đều lắc đầu một cách nghi hoặc. Bố, con không quen ai tên mang họ Trần. Con cũng không quen. Bỗng chốc mọi người đều ngây ra, không ai quen biết cậu Trần, vậy rốt cuộc cậu Trần là ai? Mọi chuyện xảy ra ở khu trong, những người ngồi ở khu giữa đương nhiên đều nhìn thấy rất rõ ràng. Rất nhanh sau đó, chuyện này đã được lan truyền ra khắp buổi tiệc mừng thọ của nhà họ Dương. Vãi thật, mọi người vừa rồi đã nghe thấy chưa? Một người giàu có mang họ Trần đã đầu tư hơn 3.000 tỷ cho nhà họ Dương. Cái gì? Hơn 3.000 tỷ? Cậu Trần nào vậy? Đại gia thế, tôi cũng muốn nhận anh ta làm bố. Bỗng chốc, cả khu giữa và khu ngoài đều đang bàn tán sôi nổi. Trong chớp mắt, cái tên cậu Trần này cũng được lan truyền ra khắp cả khu nhà của nhà họ Dương như một cơn gió vậy. Gần như tất cả mọi người đều biết có một đại gia họ Trần đã đầu tư hơn 3.000 tỷ cho nhà họ Dương. Thật mạnh tay. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Hôm nay nhà họ Dương đã nổi tiếng một cách triệt để, tứ hỷ lâm môn. Trần Bình ngồi ở vị trí chào mày, tại sao lại có cảm giác như là Petoys đã nhúng tay vào nhỉ? Nghĩ vậy, chiếc điện thoại khác của anh liền nhận được một tin nhắn. Mở ra xem, quả nhiên là Petoys. Nội dung là: cậu chủ Trần Bình tôn kính, mọi chuyện đã giải quyết xong, tôi đã đầu tư hơn 3.000 tỷ cho nhà ông ngoại của vợ cậu, mong cậu sẽ thích. Quả nhiên là ông ta. Thích cái quái gì chứ? Trong lòng Trần Bình cạn lời, ông ta đúng là nhiệt tình quá mức. Nghĩ ngợi, Trần Bình trả lời một chữ. Tốt, đã đầu tư rồi, còn có thể làm thế nào nữa? Dù sao thì mình cũng không thiếu tiền, coi như là tặng cho người khác vậy. Sau khi Giang Uyển nghe thấy chuyện này, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Là anh sao? Chắc là không phải. Rất nhanh sau đó, Giang Uyển đã gạt đi suy nghĩ này. Khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ, cho dù bố mẹ Trần Bình kinh doanh nhà hàng Bắc Cực Tinh không, cũng không có nhiều tiền như vậy để đầu tư được. Bây giờ Dương Khai Phong vô cùng kích động, vội đi theo người đàn ông trung niên đó, mang theo con gái của mình xuyên qua khu giữa từ khu chính, rồi lại đi tới khu ngoài, định xem là cậu Trần đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vừa hay, Dương Thái cũng đi qua Trần Bình, sắc mặt mỉa mai nói một câu. Ấy da, ông nội, ở đây không phải cũng có một cậu Trần sao? Lẽ nào là anh ta? Đây rõ ràng là Dương Thái cố ý, chỉ dựa vào tên vô dụng Trần Bình này, có hơn 30 triệu là cũng tốt lắm rồi. Hơn 3.000 tỷ, mơ đi. Dương Hòa vừa nghe thấy, cũng lập tức hùa theo cười một cách khinh miệt, nói. Ha ha, Dương Thái, cậu Trần này không phải cậu Trần đó. Vừa nhìn đã biết là loại đi nhặt xác để kiếm cơm. Ha ha ha. Mọi người vừa nghe đều cười ồ lên theo. Dương Quế Lam theo sau mọi người, sắc mặt xám xịt, không nói lời nào. Bây giờ bà ta không muốn quan tâm đến nữa. Cũng là Trần Bình mất mặt, mình không muốn lo chuyện bao đồng. Cho dù là Dương Húc, lúc này nghe thấy giọng nói cười nhạo này của Dương Thái, cũng không kìm nổi mà cười ra tiếng. Dương Khai Phong cũng lạnh lùng lườm Trần Bình ngồi ở vị trí, khinh bỉ nói. Cậu ta là cái thá gì chứ? Tên vô dụng trướng mắt. Một tiếng hử lạnh lùng, Dương Khai Phong chống trước gậy gỗ đèn nạm vàng, định đưa người rời khỏi. Thế nhưng không ngờ rằng Trần Bình vẫn luôn nhẫn nhịn im lặng, lúc này lại thản nhiên ngồi trên ghế, uống một hớp rượu, thái độ bình tĩnh nói. Cháu có phải là cậu Trần hay không? Cũng chưa chắc đâu. Mới đầu mọi người ngây ra, sau đó đều cười ồ lên khắp khu nhà. Tên Trần Bình này lẽ nào là một thằng ngốc? Lời nói này mà anh ta dám nói ra ngoài miệng. Vãi thật, Trần Bình, anh cũng không đái một bãi rồi so lại mình trong đó. Ngoài cùng họ với người ta ra, thì trên người anh có điểm nào giống người giàu có? Dương Thái tức giận đến mức bật cười ngay lúc đó. Còn có loại người vô liêm sỉ như vậy sao? Đúng là quá nực cười rồi. Trần Bình im lặng, anh biết mình còn nói ra, đám người này cũng không tin. Dương Khai Phong và mọi người lạnh lùng khinh bỉ vài câu, rồi bước ra khỏi cửa. Rất nhanh sau đó, trong khu nhà chỉ còn lại ít người. Dương Quả không đi cùng, nhìn Trần Bình lạnh lùng nói. Trần Bình, tôi cảm thấy cậu có chút vấn đề, khoác lác quá rồi. Nếu cậu thật sự như vậy, tôi góp ý, cậu hãy ly hôn với Giang Uyển đi. Chút thiện cảm vừa rồi lại biến mất. Trần Bình câm lặng, mỉm cười gượng gạo nhưng không thất lễ, nhìn Dương Quả ngoáy chiếc mông cong rời khỏi. Sao không ai tin lời mình nói vậy? Rất nhanh sau đó, Dương Khai Phong lại đưa mọi người trở lại, trên mặt tràn ngập niềm vui. Đó thực sự là việc mấy chục năm nay chưa từng có. Đám người không ngừng chúc mừng Dương Khai Phong, khắp khu nhà đều tưng bừng nhộn nhịp. Chỉ là lúc rất nhiều người nhìn sang Trần Bình đều dùng ánh mắt xa lánh, khiến anh rất khó chịu. Tốt quá rồi. Lần này nhà họ Dương chúng ta cuối cùng cũng hãnh diện khắp thành phố Thượng Giang. Dương Khai Phong vô cùng kích động. Bố, rốt cuộc cậu Trần này là thần thánh phương nào? Tại sao lại chọn đầu tư cho nhà họ Dương chúng ta? Dương Cảnh Sơn cho mày hỏi. Ông ta rất muốn kết giao với người như vậy. Ông ta tin rằng người đã bỏ ra hơn 3.000 tỷ để đầu tư, địa vị xã hội tuyệt đối không dưới 30.000 tỷ. Người như vậy ít nhất cũng phải đứng top trong nước rồi. Lẽ nào là những vị đó? Thế nhưng cũng không giống. Dương Khai Phong lắc đầu nói, không cần quan tâm đến chuyện đó. Nếu người ta đã không muốn tiết lộ thân phận, chúng ta hãy đợi đi, thể nào cũng sẽ gặp. Còn các con nhất định phải lưu ý, một khi tìm thấy cậu Trần phải thông báo cho bố ngay lập tức. Nhà họ Dương chúng ta nhất định phải đích thân đến nhà thăm hỏi. Buổi tiệc tiếp tục. Cũng đúng lúc này, trong khu nhà lan truyền một câu chuyện. Bố, tháng sau trang viên Vân Đình sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu, đã mời không ít người nổi tiếng, nhà họ Dương chúng ta cũng được mời. Dương Cảnh Sơn cười nói, có thể được trang viên Vân Đình mời đi tham gia tiệc rượu chắc chắn là một vinh dự lớn. Trang viên Vân Đình là một nơi mê hoặc lòng người, vô cùng bí ẩn. Đều đồn đại chủ nhân của trang viên mánh khóe thấu trời, thế lực tài lực phía sau vô cùng đáng sợ. Đây cũng là lần đầu tiên trang viên Vân Đình tổ chức tiệc rượu. Tất cả những người nổi tiếng của thành phố Thượng Giang đều vô cùng coi trọng. Có thể được chủ nhân của trang viên Vân Đình mời, mặt khác đã chứng minh rằng người đó có một thế lực và danh tiếng nhất định. Ông nội, trang viên Vân Đình là nơi như thế nào? Rất lợi hại sao? Dương Thái hỏi một cách nghi hoặc. Dương Húc lên tiếng giải thích vài câu. Bỗng chốc, mọi người ở khu trong lại kinh ngạc thêm lần nữa. Năm nay nhà họ Dương đã gặp phải vận may gì mà liên tiếp gặp phải hết chuyện tốt này đến chuyện tốt khác. Dương Khai Phong cũng rất vui vẻ. Về tiệc rượu lần này, đương nhiên ông ta cũng vô cùng mong đợi, cũng vô cùng thận trọng. Được rồi, đến lúc đó con trai cả và con trai thứ tư, và cả Húc Nhi, Á Thái, Quả Quả sẽ đi cùng ta tới đó. Nhà chúng ta được 6 người tham dự. Dương Khải Phong cười nhắm mắt lại nói. Dương Thái vừa nghe thấy đã sung sướng ngay lập tức, uống thêm vài ly rượu, sau đó tìm cơ hội chuồn ra khu ngoài, cố tình bước tới chỗ Trần Bình và Giang Uyển. Trần Bình, Giang Uyển, nói cho hai người một chuyện, tháng sau tôi sẽ được đi tham gia tiệc rượu ở trong viên Vân Đỉnh, thế nào, ngưỡng mộ không? Tôi biết hai người vô cùng ngưỡng mộ, chỉ có người có thân phận như tôi mới có thể đi tham dự. À đúng rồi, chắc là đến cả trang viên Vân Đỉnh là nơi như thế nào hai người cũng không biết nhỉ, ha ha ha. Dương Thái vô cùng đắc ý, lại thêm vài ly rượu vang vừa rồi khiến cả người như trên mây, trong giọng nói cũng ngập tràn sự kiêu ngạo. Lúc đó Trần Bình vừa nghe thấy liền ngây ra, trang viên Vân Đỉnh, Vân Tịnh lại muốn làm gì vậy? Tuy bề ngoài Giang Uyển rất căm ghét dáng vẻ khoe khoang này của Dương Thái, thế nhưng trong lòng vẫn rất ngưỡng mộ. Cô đã từng nghe nói về trang viên Vân Đỉnh, một nơi vô cùng lợi hại, chủ nhân của trang viên có gia thế ngất trời, có thể gặp mặt với người đó, tương lai sau này chắc chắn sẽ sáng lạn. Thấy Giang Uyển như vậy, Trần Bình đột nhiên sát lại gần hỏi, cô có muốn đi không? Nếu muốn đi, tôi sẽ đưa cô đi. Lúc đó, Dương Thái liền ôm bụng cười lớn, vẻ mặt tràn ngập sự khinh bỉ, chỉ vào Trần Bình cười nói, vãi thật, Trần Bình, vừa rồi anh nói gì cơ? Anh đưa Giang Uyển đi, anh dựa vào cái gì để đưa chị ta đến đó? Chỉ dựa vào thằng rác rưởi như anh? Anh là thằng đần, anh biết trang viên Vân Đỉnh là nơi như thế nào không? Đó là trang viên bí ẩn nhất của toàn thành phố Thượng Giang, được xây dựng với hơn 3.000 tỷ. Anh đúng là đã nghèo còn hèn, không phải anh định nói anh cũng có tư cách được mời đến tham gia tiệc rượu ở trang viên? Dương Thái nhất thời không nhịn lại được, nói ra đủ thể loại những lời nói mỉa mai rất khó lọt tai. Bỗng chốc, cậu ta đã thu hút ánh mắt kỳ lạ của rất nhiều người. Mọi người đều chỉ vào Trần Bình cười vang lên vài tiếng. Tên Trần Bình này đúng là xấu mặt. Đến ngày cả chuyện này anh ta còn muốn khoác lác. Sắc mặt Giang Uyển cũng đỏ lựng lên, đá mạnh Trần Bình một cái thật mạnh dưới gầm bàn, ra hiệu cho anh đừng nói bừa. Hôm nay đã đủ đen đủ rồi, sao Trần Bình còn không thôi? Cứ phải gây sự với người nhà họ Dương mới chịu dừng lại sao? Nghĩ vậy, trong lòng Giang Uyển cũng tức giận. Thế nhưng cô vẫn rất khoan dung với Trần Bình, khẽ nói. Được rồi Trần Bình, anh đừng nói nữa. Cứ phải để mọi người chơi cờ chúng ta sao? Trần Bình câm lặng, sờ mũi, gật đầu, không nói gì nữa. Anh biết Giang Uyển có chút không vui rồi. Nếu là người khác cứ bị nhắm tới, cũng sẽ không vui. Huống hồ những bà cô bà thím đó còn lôi chuyện 3 năm trước ra nói. Đương nhiên trong lòng Giang Uyển vô cùng khó chịu. Ngồi một lúc, Giang Uyển đứng dậy đi vệ sinh. Dương Thái thì lạnh lùng nhìn Trần Bình, một chân đạp lên ghế, nói một cách vô cùng khiêu khích. Trần Bình, anh thật khiến tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác. Tên vô dụng như anh, sao còn có mắt mũi ngồi ở đây ăn cơm vậy? Nói xong, Dương Thái cầm ly rượu vang trên bàn, đổ lên đầu Trần Bình, đổ từ đầu ướt xuống dưới chân, không hề coi Trần Bình ra gì. Bỗng chốc, mọi người đều ồ lên. Tên Dương Thái này đã quá ngạo mạn rồi. Trần Bình ngồi ở đó, khắp người toàn rượu, nắm đấm siết chặt, cơn thịnh nộ trong lòng cũng bùng lên trong phút chốc. Bốp! Trần Bình không nhẫn nhịn nữa, bỗng đứng dậy, tiến lên cho một đạp vào ngực Dương Thái. Dương Thái cũng không ngờ tên vô dụng Trần Bình này đột nhiên lại hung hăng như vậy, bị đạp một cú, ngã về phía sau, đập vào bàn rượu. Còn mẹ mày, Trần Bình, vậy mà mày dám đạp tao? Mày chán sống rồi. Mày có biết đây là tiệc mừng thọ của nhà họ Dương chúng ta không? Chán sống rồi. Dương Thái vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi ôm lấy bụng, khom lưng lại, chỉ vào Trần Bình nghiêm giọng hét lên. Còn mọi chuyện bất ngờ ở đây, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của Dương Khai Phong và mọi người ở khu trong. Chuyện gì vậy? Dương Cảnh Sơn là người đầu tiên chạy tới, vừa nhìn thấy con trai mình bị đạp tới mức khuôn mặt trắng bệch ra, lập tức giận dữ bước tới Trần Bình, giơ tay vung một cái tát. Đồng thời ông ta còn nghiêm giọng quát mắng. Trần Bình, cậu quá ngạo mạn rồi đấy. Cậu coi nhà họ Dương chúng tôi là nơi nào? Ai cho phép cậu ngang ngược như vậy? Thế nhưng Dương Cảnh Sơn đã tát hụt, bị Trần Bình túm lại giữa chừng. Trần Bình lúc này khuôn mặt phẫn nộ, đôi mắt cũng bùng lên ngọn lửa giận dữ, lườm Dương Cảnh Sơn quát lên. Ông thử ra tay với tôi lần nữa xem, có tin nhà họ Dương sẽ biến mất khỏi thành phố Thượng Giang ngay lập tức không? Uầy, bỗng chốc mọi người đều sững sờ. Đây là một tên vô dụng có tiếng hay sao? Tên Trần Bình này điên rồi à? Vậy mà lại dám ăn nói với Dương Cảnh Sơn như vậy. Toang rồi, toang rồi, toang thật rồi. Dương Quế Lan lúc này đứng phía sau ông Dương, vẻ mặt hoảng loạn và sợ hãi. Tên Trần Bình này đúng là tức chết mất. Cậu ta không thể im lặng ăn một bữa cơm, sau đó cút về sao? Cứ phải sinh sự. Bốp! Dương Quế Lan bước ra, giơ tay lên, giáng một cái tát xuống mặt Trần Bình. Trần Bình, cậu làm cái gì vậy? Cậu có tư cách gì mà ra về ở nhà họ Dương chúng tôi? Ai cho cậu gan làm vậy? Cậu cút đi cho tôi. Dương Quế Lan quát mắng, đúng là sắp tức điên lên mất. Nếu bố mình điên lên, không chỉ là Trần Bình, đến cả mình cũng chết chắc. Lúc này Dương Thái đứng ra bên cạnh, ra vẻ đau đớn, chỉ vào Trần Bình khóc lóc kể lể với Dương Khai Phong. Ông nội, ông nhìn tên Trần Bình này xem, quả thực là không coi nhà họ Dương chúng ta ra gì. Anh ta muốn đại náo buổi tiệc mừng thọ của ông. Dương Khai Phong nổi cơn thịnh nộ, đập cây gậy thật mạnh, bước lên phía trước, tức giận nhìn Trần Bình, nói: cậu cút ra khỏi nhà họ Dương ngay lập tức cho tôi. Ông Dương đã nổi cáu, trên khuôn mặt tất cả mọi người đều thoát ẩn thoát hiện nụ cười, chăm chú nhìn Trần Bình, cười trên nỗi đau của người khác. Việc bọn họ thích nhất chính là điều ấy. Trần Bình buông tay Dương Cảnh Sơn ra, tức giận nhìn cả đám người. Nhà họ Dương, một dòng họ nực cười, đúng là cá mẻ một lứa. Dương Khai Phong, đây là lời ông nói đấy. Mong rằng đến lúc đó, ông đừng cầu xin tôi quay lại. Trần Bình lạnh lùng lên tiếng, Dương Khai Phong lạnh lùng cười. Tôi phải cầu xin cậu quay lại. Cậu tưởng nhà họ Dương chúng tôi cần một cậu con rể vô dụng bất tài như cậu sao? Cho dù là như vậy, khi Dương Khai Phong nhìn thấy ánh mắt Trần Bình, trong lòng cũng run rẩy một cách dữ dội. Tên này tại sao lại có ánh mắt như vậy? Khinh bỉ và coi thường đến tột cùng, vậy mà cậu ta lại khinh thường nhà họ Dương. Rốt cuộc, cậu ta có dũng khí gì mà dám ăn nói như vậy? Lúc mọi người đang cãi nhau đến mức không thể khuyên giải nổi, Giang Uyển đã quay lại, nhìn thấy cảnh này không ngừng xin lỗi mọi người. Ông ngoại, xin lỗi, là lỗi của cháu. Cháu không quản Trần Bình cho tốt, xin ông đừng giận anh ấy, lát nữa chúng cháu sẽ đi. Giang Uyển kéo Trần Bình về phía sau người mình, nói bằng giọng rất áy náy. Lúc này Dương Quả cũng không ngồi im được nữa, lên tiếng nói đỡ. Ông nội, cháu thấy hãy cho qua đi, suy cho cùng đều là người một nhà, lát nữa bảo Giang Uyển đưa Trần Bình về trước là được. Lúc này Dương Khai Phong mới lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì, quay đầu bỏ đi. Dương Thái còn ngang ngược lườm Trần Bình, giơ ngón giữa, vô cùng ngạo mạn. Giang Uyển cũng không nói gì, vội kéo Trần Bình đến nhà vệ sinh, lau mặt cho anh, sau đó bảo anh cởi đồ ra. Vò một hồi, rồi dùng máy sấy sấy khô. Cô không giận tôi chứ? Trần Bình cởi trần đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ đang hong khô quần áo của Giang Uyển. Rất dịu dàng, rất tri thức, đặc biệt là khuôn mặt nghiêng của cô, chiếc sống mũi thẳng thắp và đôi môi mỏng, vô cùng đẹp đẽ. Đây chính là vợ mình, một người phụ nữ vốn dĩ có thể có được tương lai tươi sáng, thế nhưng lại khăng khăng cả cho một tên vô dụng trong mắt mọi người. Không hề, Giang Uyển nói, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt đã bắn đứng tâm trạng của cô. Cô biết chắc chắn là Dương Thái đã gây sự. Sao cô lại khóc? Trần Bình nhất thời lo lắng. Giang Uyển gạt đi nước mắt, ôm lấy Trần Bình nghẹn ngào. Trần Bình, chúng ta về nhà, không bao giờ đến đây nữa. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ sỉ nhục anh. Anh là chồng tôi, là chồng tôi. Trần Bình sững sờ, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp, ôm chặt lấy Giang Uyển, vỗ lên lưng cô, nói: không sao đâu Uyển Nhi, chuyện nhỏ thôi, đừng lo lắng cho tôi. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, tia nắng vàng rọi vào chiếu lên hai người, một bầu không khí ám muội khó nói thành lời nhanh chóng bao quanh hai người, sau đó ôm hôn rất dữ dội, tràn trề tình cảm. Dầm, cửa nhà vệ sinh bị mở ra, Dương Quả xông vào, lạnh lùng nhìn hai người đang tình cảm, vứt chiếc áo sơ mi trắng từ trong tay tới, nói: mặc vào. Trần Bình và Giang Uyển giật mình, mau chóng tách nhau ra. Giang Uyển thẹn thùng đỏ mặt, quay lưng lại với bồn rửa tay, hai tay chống lên bồn, lườm Trần Bình bằng ánh mắt dỡ dằn. Trần Bình vô tư nhận lấy chiếc áo sơ mi, mau chóng mặc vào. Mặt dày thật, vậy mà vẫn vô tư được. Nói xong, Dương Quả quay đầu định rời khỏi. Giây phút bước ra khỏi cửa, quay đầu nói một câu: đã là vợ chồng, muốn bày tỏ tình cảm với nhau cũng nên tìm chỗ tốt hơn. Sau khi Dương Quả đi khỏi, Trần Bình mới bất mãn nói một câu: người phụ nữ này chắc chắn đầu có vấn đề, không muốn thấy vợ chồng người khác ngọt ngào với nhau. Giang Uyển lườm anh, tiến lên phía trước, đứng thẳng người, đóng cúc áo trên ngực cho anh. Trần Bình vẫn muốn tiếp tục, nhưng bị Giang Uyển cho một cái tát. Đừng đọc voi đòi tiên, ra ngoài đi. Trần Bình bất lực nhún vai, lẩm bẩm một câu. Vợ chồng với nhau, sợ cái gì chứ? Giang Uyển quay người, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Dưới ánh nắng, trông rất gợi cảm. Quay lại buổi tiệc đã sắp kết thúc, Trần Bình vừa ngồi xuống, mới được một phút, liền nhận được tin nhắn của Kiều Phú Quý. Cậu chủ, tất cả đều đã xử lý ổn thỏa, cậu hãy chờ đợi điều bất ngờ đi. Không hiểu gì cả, có ý gì vậy? Trần Bình vội trả lời một câu. Ông Kiều, ông có ý gì vậy? Lúc này, Kiều Phú Quý đang ngồi ở ghế lái trong chiếc xe Bentley của mình, đang trên đường tới thôn Dương gia. Ông ta trả lời một câu. Cậu chủ, tiệc mừng thọ nhà họ Dương, cậu mới là nhân vật chính. Hãy đợi một lát, chắc bọn họ đã đến rồi. Vãi thật, không phải Kiều Phú Quý đã làm gì sau lưng mình chứ? Đúng lúc Trần Bình đang vò đầu bứt tóc, ở cổng bỗng có một tên thuộc hạ vội vàng chạy vào, cao giọng. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn thương mại Quốc Hoa, Phùng Thụy Tường tới, tặng quà mừng một bức tranh Mặc Hà của Tề Bạch Thạch. Lúc người đó cao giọng cất tiếng, mọi người đều kinh ngạc. Tiệc mừng thọ của ông Dương, sao còn có vị khách quý khác đến muộn? Mọi người ở khu trong cũng nhìn nhau, mọi người đều đã nghe danh tập đoàn thương mại Quốc Hoa, tài sản hơn 10.000 tỷ, là công ty xếp top 10 của thành phố Thượng Giang. Còn vị Phùng Thụy Tường này là nhà sưu tầm nổi tiếng trong nước. Hơn nữa, bức tranh Mặc Hà của Tề Bạch Thạch này là một bức danh họa, đã từng được đấu giá với cái giá hơn 30 tỷ, vô cùng có giá trị. Thế nhưng nhà họ Dương và Phùng Thụy Tường không hề quen biết nhau. Nhân vật như vậy sao có thể đến chúc thọ cho ông Dương được? Là thể diện của ai vậy khiến cho nhân vật lớn cũng phải nể mặt. Đương nhiên, Dương Khai Phong rất kích động, vội vàng đứng dậy, đưa mọi người chuẩn bị đi nghênh đón, còn hỏi. Ông Phùng có nói là đến vì ai không? Có, nói là đến vì cậu Trần. Người đó nói, lại là cậu Trần, rốt cuộc cậu Trần là thần thánh phương nào? Người mang họ Trần ở đây, thật sự chỉ có Trần Bình. Thế nhưng ngoài Giang Uyển và Dương Quả đang nhìn anh với vẻ mặt kỳ quái ra, không hề có ai nghĩ anh chính là cậu Trần. Mọi người lần lượt bước ra khỏi cửa nghênh tiếp. Lúc này tâm trạng Dương Khai Phong vô cùng kích động. Phùng Thụy Tường đích thân đến, còn tặng bức Mặc Hà của Tề Bạch Thạch, đây quả thực là quá giá trị. Quà mừng thọ như vậy không phải thứ có thể tùy tiện mang tặng cho người bình thường. Mọi người theo sát Dương Khai Phong bước tới khu ngoài, đi đến cửa. Dương Thái nán lại phía sau, thấy Trần Bình vẫn không động đậy. Sao ông chủ lớn như Phùng Thụy Tường đã đến, Trần Bình anh lại không ra ngoài cửa để đón tiếp? Tên này mông đít bị ghim vào ghế rồi à, vậy mà còn có thể ngồi yên được. Nghe thấy lời nhắc nhở của Dương Thái, Trần Bình nghĩ cũng phải, đứng dậy bước ra ngoài cùng mọi người với Giang Uyển. Chẳng qua là đứng cách đám người vài mét, cũng không muốn chạy lên phía trước. Những chuyện bày vẽ hình thức như vậy, Trần Bình không thích cho lắm. Mọi người cung kính đứng ngoài cửa, một chiếc xe Maybach màu đen dừng ở cửa. Rất nhanh sau đó, cửa xe được mở ra, Phùng Thụy Tường bước xuống xe, khuôn mặt vui vẻ. Dương Khai Phong lập tức ra ngoài nghênh đón, vẻ mặt tươi cười, giơ tay ra lấy lòng. Chủ tịch Phùng, không ngờ nhân vật như ông cũng tới nhà tôi, đến chúc thọ cho lão già như tôi, đúng là vinh dự cho tôi. Nghe lời nói hình thức của Dương Khai Phong rất êm tai, Phùng Thụy Tường giơ tay ra bắt tay với ông ta chúc mừng. Tiệc mừng thọ của ông Dương sao tôi có thể không đến chứ, chỉ là không mời mà đến, mong ông hãy bỏ qua. Quả thực Phùng Thụy Tường không mời mà đến, còn ông ta không mời mà đến, đương nhiên là do nhận được một tin nhắn của Kiều Phú Quý. Trần Bình sẽ đến tham dự tiệc mừng thọ của Dương Khai Phong, còn bọn họ đến để giữ thể diện. Phùng Thụy Tường rất kỳ lạ, thân phận của cậu Trần còn cần phải giữ thể diện. Sau khi nói những lời khách sáo, Dương Khai Phong cười hỏi. À, chủ tịch Phùng, lần này ông tới đây, sao không thông báo trước với tôi một tiếng, để tôi còn cho người đích thân đi đón ông? Phùng Thụy Tường xua tay nói. Hầy, không phải là người anh em họ Trần cũng đến rồi sao? Nghĩ vậy nên tôi cũng đến chúc thọ cho ông, đến chơi vui vẻ thôi. Người anh em họ Trần? Dương Khai Phong hoài nghi, vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu. Đúng lúc này, Phùng Thụy Tường nhìn thấy Trần Bình đang đứng sau đám người ở gần đó, lập tức sắc mặt ông ta vui mừng. Đây chính là ông chủ lớn đã đầu tư cho công ty ông ta gần 7.000 tỷ. Trong chớp mắt, Phùng Thụy Tường liền bỏ mặc đám Dương Khai Phong, liền chạy tới chỗ Trần Bình, khuôn mặt nở nụ cười tôn kính. Cậu, người anh em họ Trần, quả nhiên là cậu ở đây, tôi có đến đúng lúc không? Phùng Thụy Tường vẫn luôn được người khác tôn kính, lúc này lại vô cùng kính trọng Trần Bình. Sao ông lại đến đây? Trần Bình nghi ngờ. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Dương Khai Phong, sao Phùng Thụy Tường lại tới đây? Vãi thật, thật sự là ông Kiều đã bày ra trò này sao? Ông ta đang ép mình lộ ra thân phận đấy. Không phải nghe nói là cậu ở đây, cho nên tôi mới đặc biệt tới đây để chúc thọ tặng quà cho ông Dương sao? Thế nào, bức mặc hà của tôi đủ hãnh diện chứ? Phùng Thụy Tường cười lấy lòng. Phố Nhị Đại đẳng cấp như Trần Bình, cửa phú quý đã từng tiết lộ một chút về tài sản của cậu ấy với mình. Chỉ một cái thẻ đã có hơn 300.000 tỷ. Trong đầu Phùng Thụy Tường vô cùng thông minh lanh lợi, người thừa kế hảo môn, che giấu thân phận như vậy, mình nhất định phải lấy lòng được. Điều đó sẽ mang lại tài sản và cơ hội to lớn cho con đường phát triển sự nghiệp của mình. Còn lúc này, Dương Khải Phong đã vội vàng đưa mọi người chạy qua bên đó, hét lên. Chủ tịch Phùng, chủ tịch Phùng, ông đang làm gì vậy? Lúc nói, Dương Khải Phong còn liếc Trần Bình với vẻ mặt lạnh lùng. Chủ tịch Phùng, hay là chúng ta bước vào nói chuyện đi, ngoài trời rất nóng, trong vườn mát mẻ. Hơn nữa, ông đang nói gì với cậu ta vậy? Cậu ta chỉ là một nhân vật quần chúng, luôn bị bẽ mặt trước mặt mọi người thôi. Dương Khải Phong hiển nhiên là đang tức giận với Trần Bình. Loại vô dụng như vậy xuất hiện ở buổi tiệc mừng thọ của ông ta, quả thực chỉ là mình thêm tổn thọ. Bây giờ Phùng Thụy Tường ở đây, nếu Trần Bình làm trò khiến người khác phải chê cười, vậy thì sẽ khó giải quyết đấy. Đến lúc đó, người mất mặt là Dương Khai Phong ông và nhà họ Dương. Thế nhưng không ai ngờ rằng Phùng Thụy Tường có địa vị xã hội hơn 10.000 tỷ, vậy mà lại bằng lòng đứng ở cửa, đứng bên cạnh Trần Bình với thái độ vô cùng cung kính. Sau đó, ông ta lại dùng khí thế của ông chủ lớn, liếc xéo Dương Khai Phong, nói: Ông Dương, tôi đang đứng cùng với người anh em họ Trần, sao có thể mất mặt được? Dương Khải Phong mắt chữ O mồm chữ A, không kìm được mà hỏi: Người anh em họ Trần? Chủ tịch Phùng, ông đến vì Trần Bình sao? Phùng Thụy Tường rất khó chịu với những lời nói bất kính phía trước mà Dương Khải Phong nói về Trần Bình, thậm chí còn có chút hối hận khi đã tặng quà mừng thọ cho ông Dương. Lúc định lên tiếng, ông ta liền nhìn thấy Trần Bình nháy mắt với mình, hiểu ý ngay lập tức. Phùng Thụy Tường mỉm cười: À, người anh em họ Trần và tôi đã quen biết từ lâu trong giới siêu tầm. Chúng tôi là tri ân, tâm đầu ý hợp. Tri ân, còn tâm đầu ý hợp? Dương Khải Phong rất kinh ngạc, mọi người cũng sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên vô dụng Trần Bình sao có thể quen biết nhà doanh nghiệp lớn có địa vị xã hội hơn 10.000 tỷ như Phùng Thụy Tường? Lẽ nào Trần Bình cũng thích siêu tầm? Không thể nào, bộ dạng nghèo kiết xác của anh ta còn có tiền mua đồ siêu tầm sao? Vẻ mặt Dương Thái, Dương Hoa càng kinh ngạc hơn. Tên Trần Bình này lại còn có mối quan hệ với nhân vật như vậy, đúng là đã coi thường anh ta. Thật không ngờ Phùng Thụy Tường lại đến đây vì nể mặt Trần Bình. Mọi người trợn trừng mắt. Đây quả thực là chuyện hoang đường. Phùng Thụy Tường là nhà siêu tầm nổi tiếng trong nước, hơn nữa địa vị thân phận hơn 10.000 tỷ. Nhân vật lớn như vậy tại sao lại cung kính với Trần Bình như thế? Có vấn đề. Trong lòng Dương Quả suy nghĩ kỹ càng, đứng trong đám người đã cảm thấy bất thường ngay từ đầu. Thế nhưng Dương Quả lại cẩn thận nhìn lại Trần Bình, không thể nào đặt Trần Bình so sánh ngang hàng với những phú nhị đại giàu có được, bởi vì điều đó hoàn toàn không thể. Chỉ có Giang Quốc Dân khẽ nhíu mày, trong lòng đã đoán ra có phải là chuyện triển lãm lần trước nên Trần Bình đã kết giao được với Phùng Thụy Tường không. Thế nhưng dù sao thì lần này Trần Bình cũng không làm cho nhà mình mất mặt. Khuôn mặt Dương Quế Lan lúc này cũng tràn ngập nụ cười, Dương Dương tự đắc, đặc biệt là trước mặt chị hai Dương Phượng Lan, khỏe khoang vênh váo như một con gà trống vậy, khen ngợi: Nhìn thấy chưa, Trần Bình nhà em đấy cũng không kém cỏi đâu, lợi hại hơn đối hôm nhà chị. Đó là Phùng Thụy Tường, địa vị xã hội hơn 10.000 tỷ, còn phải khách sáo với Trần Bình nhà em. Dương Phượng Lan tức giận đến mức mặt trắng bệch ra, vẫn luôn khoe khoang ra vẻ trước mặt em gái thứ ba của mình, hôm nay đột nhiên bị đối phương qua mặt, trong lòng cực kỳ khó chịu. Còn sự khó chịu này lại trở thành sự giận dữ và căm hận đối với Trần Bình. Tên Trần Bình chết tiệt này, cậu là tên vô dụng thì mãi mãi làm tên vô dụng đi, đang làm gì vậy chứ? Không ngờ tên Trần Bình này vẫn luôn giấu kín, vậy mà lại quen biết Phùng Thụy Tường. Trong lòng không ít người đều cảm thán, cho rằng Trần Bình đã leo lên được cành cao rồi. Thế nhưng mọi người cũng không hề quan tâm, đặc biệt là sau khi nghe thấy Giang Quốc Dân giải thích. Ông ta nói với Trần Bình: Trần Bình, khi nào về anh phải giải thích rõ ràng cho tôi. Trần Bình cười đau khổ: Chuyện gì đây chứ, kiểu phú quý ông đang chơi tôi sao? Không thể từ chối Trần Bình đành quyết định đi trước mọi người một bước, đưa Giang Uyển vào khu nhà. Anh có thể cảm nhận được những ánh mắt lạnh lùng u ám phía sau lưng đang xuyên thẳng lên người mình như hàng vạn mũi tên xuyên qua tim. Về lại khu nhà, mọi người đều lũ lượt ngồi xuống. Dưới sự dẫn dắt của Dương Khai Phong, đương nhiên Phùng Thụy Tường ngồi ở khu trong. Thấy mọi người sôi nổi chen vào khu trong, Dương Thái liền nán lại khu ngoài, vẻ mặt đắc ý mỉa mai. Trần Bình, không ngờ loại rác rưởi như anh lại có thể quen biết nhà doanh nghiệp lớn và nhà siêu tầm như Phùng Thụy Tường. Đúng là chó ngáp phải rồi. Tuy mặt cậu ta vui vẻ, thế nhưng sự chế nhạo trong lời nói ai cũng có thể nghe ra. Trần Bình khẽ nhíu mày, trong lòng càng ngày càng không vui. Tên Dương Thái này đúng là đang gây thủ chuốc oán cho nhà họ Dương. Có điều Trần Bình không thèm quan tâm, thứ rác rưởi đê tiện không đáng để nhắc tới. Còn bên đó, Phùng Thụy Tường vừa ngồi xuống chưa lâu, nhìn thấy Trần Bình ngồi ở trong góc ở khu ngoài, còn bị Dương Thái mỉa mai cười nhạo, trong lòng rất không vui. Người sáng suốt vừa nhìn đã nhận ra đó là vị trí của người không có thân phận địa vị nhất. Xin lỗi mọi người, tôi vẫn nên ngồi bên kia thì hơn. Phùng Thụy Tường nói, chào hỏi với mọi người, sau đó vội vàng chạy ra khu ngoài. Người anh em họ Trần, tôi có thể ngồi ở chỗ cậu không? Hỏi bằng giọng khiêm nhường. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ Phùng Thụy Tường lại tôn kính với Trần Bình như vậy. Rốt cuộc, chuyện này là thế nào vậy? Thật sự chỉ là quan hệ bình thường. Sao cứ có cảm giác Phùng Thụy Tường rất tôn kính Trần Bình? Chủ tịch Phùng, ông cứ tùy ý. Trần Bình bình tĩnh nói. Vẻ mặt Phùng Thụy Tường vui mừng, vội ngồi xuống bên cạnh Trần Bình, đích thân rót một ly rượu cho Trần Bình. Cảnh này đã lọt vào tầm mắt Dương Thái, chỉ cảm thấy hai má đỏ ửng lên nóng rát. Bốp bốp bốp, cảm giác vô số cái tát đang giáng xuống mặt mình. Quá bực bội, dựa vào cái gì? Đúng lúc này, bỗng nhiên ở cửa lại vang lên tiếng sướng danh. Chủ tịch hội đồng quản trị tổ chức từ thiện Thái Hoa thành phố Thượng Giang, Trịnh Thái, cậu Trịnh đến, tặng quà mừng tượng Quan Âm làm bằng ngọc trắng. Trịnh Thái nào? Chủ tịch Trịnh Thái của tổ chức từ thiện Thái Hoa. Trịnh Thái, ông vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang, sao anh ta lại đến? Những ngọ hàng thân thích và tiểu bối của nhà họ Dương còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Rất nhiều người nổi tiếng ở khu trong đã không thể nào ngồi yên được nữa. So với nhà doanh nghiệp, nhà siêu tầm nổi tiếng trong nước như Phùng Thụy Tường, Trịnh Thái là nhân vật có thế lực ngầm, nổi tiếng khắp thành phố Thượng Giang. Có thể nói, vị đại Phật các này đến nhà họ Dương để chúc thọ, nếu không phải thật lòng tới, vậy thì chính là đến để tiễn đưa về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Sao Dương Khai Phong lại không sốt sáng chứ? Ông trùng có thế lực như vậy, không phải là người bình thường đều có thể tiếp xúc được, càng không phải là người bình thường có thể mời được. Lúc mọi người còn đang sững sờ, Trịnh Thái đã đưa người bước vào khu nhà. Khuôn mặt vui vẻ, mặc một bộ vest màu trắng mang tính biểu tượng và đội chiếc mũ phớt, khắp người toát lên vẻ uy nghiêm, khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy trong lòng như bị đè nén xuống tận chân núi Thái Sơn. Quả nhiên là Trịnh Thái, ông vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang. Trên người toát lên khí chất khiến người khác phải sợ hãi, liền liếc ngang qua buổi tiệc. Dương Quả rất kinh ngạc, ông trùng có danh tiếng lẫy lừng của Thượng Giang này, sao lại đến tiệc mừng thọ của nhà họ Dương? Ông nội cũng không hề quen biết anh ta. Bỗng chốc, ánh mắt Dương Quả lại nhìn sang Trần Bình, vẫn thản nhiên ngồi ở vị trí. Phùng Thụy Tường đến vì cậu ta, không phải Trịnh Thái cũng là... Không thể nào, không thể nào, ông trùng lớn như Trịnh Thái, không phải là người bình thường đều có thể gặp được. Lúc này, Dương Cảnh Sơn là người đầu tiên tiến lên nghênh đón. Rất nhiều chuyện trong việc kinh doanh của ông ta có liên quan tới một vài công ty của Trịnh Thái, cho nên ông ta quen biết Trịnh Thái. Ở đó, ngoài tài sản của Phùng Thụy Tường có thể vượt mặt Trịnh Thái ra, đại đa số khách đến dự hôm nay chỉ xét về tài sản và thế lực đều không thể so sánh ngang hàng với Trịnh Thái, cho nên Dương Cảnh Sơn rất kích động. Nhân vật này bắt buộc phải tiếp đãi cho tốt. Không ngờ tiệc mừng thọ của nhà họ Dương mình lại có thể thu hút được người như vậy đến mừng thọ. Dương Cảnh Hải và Dương Khai Phong cũng chạy lên trước, nghênh tiếp trong chớp mắt. Người anh em Cảnh Sơn, xin chào. Trịnh Thái khẽ gật đầu nói. Hai người đã hợp tác kinh doanh vài lần, cũng đã từng gặp mặt nhau, thế nhưng cũng không thân lắm. Thế nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc tròn mắt, dựng tai lên. Xin chào ông Dương, lần này tôi đến là để tìm người anh em họ Trần. Trịnh Thái cười nói, ánh mắt đã tìm thấy Trần Bình đang ngồi ở mâm sát cửa. Người anh em họ Trần. Dương Khai Phong bước tới, nhào bắt lại, rất mơ hồ. Người anh em họ Trần nào, tôi nhất định sẽ cho người mời tới. Trong mắt Dương Khai Phong, người có thể khiến Trịnh Thái đích thân đến nhà mừng thọ chắc chắn là nhân vật lớn rất có địa vị thân phận, còn người mang họ Trần ở đây cũng chỉ có Trần Bình. Có thể là anh ta sao? Tuyệt đối không thể, đó chỉ là một tên vô dụng. Tất cả mọi người trong buổi tiệc đều cảm thấy kỳ lạ, ông trùm như Trịnh Thái vậy mà lại đến vì người khác, không cần nghĩ cũng biết thân phận địa vị của người đó lợi hại đến mức nào. Cũng mang họ Trần, ánh mắt của tất cả mọi người bất giác đổ dồn lên người Trần Bình ở mâm trong góc. Đầu tiên là Phùng Thụy Tường đến vì anh ta, bây giờ Trịnh Thái cũng là đến vì anh ta sao? Lẽ nào tên vô dụng này quen biết Trịnh Thái? Sao có thể được? Không thể nào tin nổi. Dương Phượng Lan nói một cách chua chát, cảm giác ấy giống như ăn 5 cân chanh vậy. Tên vô dụng này lại quen biết Trịnh Thái? Hư cấu, loại rác rưởi như anh ta chắc chắn là hư cấu. Trong lòng Dương Thái rất khó chịu, chau mày. Bây giờ trong lòng cậu ta đột nhiên có chút cảm giác không nhìn thấu nổi tên vô dụng Trần Bình đó. Tên này sao cứ cảm thấy có chút bí ẩn. Đến cả Dương Húc lúc này ánh mắt nhìn Trần Bình cũng thấy kỳ lạ. Vốn dĩ trong mắt anh ta không hề coi Trần Bình ra gì, thế nhưng thái độ vừa rồi của Phùng Thụy Tường đối với Trần Bình khiến anh ta có chút cảnh giác. Bây giờ lại là Trịnh Thái. Giang Uyển im lặng ngồi bên cạnh Trần Bình, liếc mắt nhìn thẳng vào anh, trong ánh mắt có chút hoài nghi. Chồng mình thật sự như thể đã trở nên khác lạ, thật sự là gia đình anh chỉ kinh doanh nhà hàng sao? Thế nhưng lúc mọi người đều lũ lượt đổ dồn ánh mắt nghi ngờ vào Trần Bình, vậy mà tên này vẫn ngồi húc canh một cách rất thản nhiên, như thể không hề bận tâm đến những chuyện này. Lẽ nào là tôi nghĩ sai rồi? Trong lòng Dương Khai Phong rất băn khoăn, khẽ lắc đầu. Thế nhưng ngay sau đó, chuyện khiến mọi người sững sờ đã xảy ra. Chỉ thấy Trịnh Thái bước lớn ra khỏi vòng vây của mọi người, sau đó đi tới mâm của Trần Bình, chắp tay bằng thái độ cung kính nói: người anh em họ Trần tìm cậu thật dễ. Trịnh Thái, ông vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang, vậy mà lúc này lại cung kính với Trần Bình như vậy, giống như học sinh nhìn thấy thầy giáo vậy. Cậu cũng tới sao? Trần Bình khẽ chau mày, trong lòng có chút bất mãn. Rốt cuộc Kiều Phú Quý đang làm trò gì vậy, muốn khiến cả thế giới đều biết sao? Lúc về anh phải giải thích với Giang Uyển thế nào đây? Trước khi đến, Trịnh Thái đã nhận được tin nhắn của Kiều Phú Quý. Phải khiêm tốn, thế nhưng cũng không thể khiến Trần Bình mất mặt. Cho nên anh ta mới nghĩ ra cách xưng hô lẫn nhau là người anh em. Thấy biểu cảm của Trần Bình có chút không vui, Trịnh Thái sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lẽ nào mình đã nói sai lời nào? Cứ như vậy, Trịnh Thái khom lưng đứng bên cạnh Trần Bình. Anh vẫn đang húp canh, đến cả ý đứng dậy một cách khách sáo cũng không có. Chính vì như vậy, hơi thở của mọi người mới càng ngày càng gấp gáp. Đó là Trịnh Thái đấy. Tên Trần Bình không biết điều này, vậy mà lại không nể mặt như thế. Dương Khải Phong là người đầu tiên tức giận, của trách Trần Bình. Trần Bình, nếu cậu Trịnh đến tìm cậu, tại sao cậu còn ngồi đấy, còn ra thể thống gì nữa? Một chút lễ phép cũng không có sao? Cùng với một tiếng quát giận dữ của Dương Khải Phong, đám Dương Thái, Dương Hoa cũng hùa theo trách mắng. Trần Bình, anh còn không mau đứng dậy xin lỗi cậu Trịnh. Còn mẹ mày, còn ra vẻ cái gì chứ? Dám ra vẻ trước mặt cậu Trịnh, không biết từ chết viết như thế nào sao? Tên vô dụng này còn thực sự coi mình là một nhân vật lớn, một thằng đã nghèo còn hèn. Những lời càng ngày càng khó nghe đều được nói ra. Bây giờ việc họ đang làm chính là đổ thêm dầu vào lửa. Mấy người này đã khó chịu với Trần Bình từ rất lâu rồi, khó lắm mới tìm được cơ hội. Nếu Trịnh Thái nổi cáo, e là Trần Bình cũng tòi đời. Thế nhưng Trần Bình chỉ thản nhiên ngước đầu lên, lạnh lùng liếc nhìn mọi người, cầm mùi canh múc một bát canh cho Giang Uyển nói: canh này không tồi, bồi bổ sức khỏe, cô uống thêm chút đi. Vãi thật, trong chớp mắt cơn thịnh nộ của Dương Khai Phong đạt đỉnh. Tên vô dụng này muốn làm mất mặt mình sao? Đang định của trách, Trần Bình lại bình thản nói một câu: ngồi đi. Được. Trịnh Thái thở phào một hơi, vui vẻ ngồi xuống ngay bên cạnh Phùng Thụy Tường. Hai người nhìn nhau gật đầu. Vãi thật, cái quái gì đang xảy ra vậy? Khung cảnh thật kỳ lạ. Tất cả mọi người đều nhìn Trần Bình bằng ánh mắt khó tin, rồi lại nhìn Trịnh Thái. Vậy mà Trịnh Thái lại ngồi xuống thật, như thể là cậu là em trai nhỏ vậy. Chuyện này chắc chắn là hư cấu. Hư cấu. Tất cả mọi người đều sững sờ, hít sâu vài hơi. Đến cả Dương Khai Phong lúc này cũng nghe một đống những lời trách móc, tức giận nơi cổ họng. Ông ta bắt buộc phải suy xét lại cậu con rể Trần Bình của con gái mình. Dương Khai Phong không hiểu, hỏi một cách khó tin: cậu Trịnh, người anh em họ Trần mà cậu tìm là Trần Bình. Đương nhiên, tôi và người anh em họ Trần là bạn tốt. Trịnh Thái thản nhiên nói một câu, biểu cảm trên khuôn mặt không kinh ngạc cũng không vui vẻ, ngược lại lại có chút phẫn nộ. Vừa rồi ông ta của trách Trần Bình, anh ta đã nghe thấy một cách rõ ràng. Đám người có mắt như mù này đang đắc tội với người như thế nào còn không biết, còn ở đó mà nhà nanh múa vốt. Kinh ngạc, vậy mà Trịnh Thái thật sự quen biết tên vô dụng Trần Bình đó. Bây giờ trong lòng Dương Thái vô cùng tức giận. Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng anh ta chính là một tên vô dụng, ai nhìn thấy cũng phỉ nhổ, ghét bỏ và đánh đập. Dựa vào cái gì mà có thể ngồi chung mâm với Trịnh Thái? Dương Quả lại nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Tên này cũng có một cái mũi, hai con mắt và một cái mồm mà. Trong lòng Dương Quả cảm thấy Trần Bình rất tầm thường. Không chỉ là cô ta, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy Trần Bình rất tầm thường. Giang Uyển kinh ngạc, nhéo vào đùi Trần Bình dưới gầm bàn, chào mày khẽ hỏi. Trần Bình, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh lại quen biết Trịnh Thái? Cô biết Phùng Thụy Tường, nhà doanh nghiệp thành công, còn là nhà siêu tầm nổi tiếng. Cô cũng vừa nghe nói về Trịnh Thái, ông trùm thế giới ngầm, mọi người vừa nghe danh mặt đã biến sắc. Sao Trần Bình lại quen biết với người như vậy? Trịnh Thái khẽ gật đầu, cười vui vẻ với Giang Uyển, nói. Chị dâu. Chị dâu. Giang Uyển kinh ngạc, ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, cúi đầu hút canh. Tất cả mọi người xung quanh cũng sững sờ. Đây chính là Trịnh Thái giết người không chớp mắt đấy. Vậy mà anh ta lại gọi Giang Uyển là chị dâu. Vãi thật, tin tức động trời. Trần Bình vừa nghe thấy, liền cho mày lườm Trịnh Thái. Anh ta lập tức ý thức được mình đã phạm sai lầm, nhanh chóng cúi đầu im miệng, tay không ngừng run rẩy. Còn suy đoán của mọi người về quan hệ của Trần Bình và Trịnh Thái càng thêm khó bề phân biệt. Không thể giải thích rõ ràng, giống như chuyện quen với Phùng Thụy Tường. Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan cũng rất sững sờ. Thằng con rể vô dụng của mình từ lúc nào mà đã quen biết được nhân vật lớn như Trịnh Thái? Đó chính là người chỉ cần dậm chân là cả thành phố Thượng Giang cũng phải rung lắc theo. Lúc này mọi người trong buổi tiệc đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn sang mâm sát cửa. Trần Bình, Giang Uyển, Phùng Thụy Tường và cả Trịnh Thái đang cười vui vẻ không biết đang nói gì. Dương Cảnh Hải vẫn còn giữ được vẻ điềm tĩnh. Ông ta làm trong cơ chế còn có sóng gió gì mà chưa từng trải qua. Thế nhưng sự nghi hoặc về Trần Bình trong lòng mãi vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cậu con rể nhà em gái thứ ba rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Dương Phượng Lan và Chu Thiến ngồi cùng nhau, lúc này nhìn chằm chằm vào mâm đó với vẻ phẫn nộ, bất bình, khẽ mắng một câu. Trịnh Thái này không phải là giả mạo đâu nhỉ, vậy mà lại ngồi cùng tên vô dụng Trần Bình. Bà ta ngưỡng mộ nên đố kỵ, đặc biệt là nhìn thấy lúc này Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân cũng qua bên đó ngồi để nịnh bợ lấy lòng, vẻ mặt càng thêm tức tối. Dương Quế Lan trước đó còn không ngừng mắng mỏ con rể của mình, bây giờ lại vội vàng đến đó để xu nịnh, đủ đê tiện. Đương nhiên Dương Quế Lan qua đó là vì đã nhận được chỉ thị của bố mình đến để hỏi han thăm dò. Đúng lúc này ở cửa khu nhà lại một lần nữa vang lên tiếng xứng danh. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thịnh Đỉnh, Kiều Phú Quý, chủ tịch Kiều đến. Nghe đến tên, tất cả mọi người hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa. Dương Khai Phong và tất cả mọi người từ già tới trẻ đều kích động tới mức nhảy cẫng lên, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp. Sao Kiều Phú Quý lại tới? Vị này chính là người giàu có nhất của thành phố Thượng Giang đấy. Đại gia giàu có nhất Kiều Phú Quý, danh tiếng và uy danh lẫy lừng, người có địa vị xã hội hơn 30.000 tỷ, là huyền thoại của thành phố Thượng Giang. Tài lực và quan hệ phía sau, tất cả mọi người ở đây cộng lại đều tuyệt đối không thể so bì được. Nhân vật lớn ngút trời như vậy, vậy mà cũng đến tham dự tiệc mừng thọ của Dương Khai Phong nhà họ Dương, quả thực là chuyện trước giờ chưa từng có. Cái tên của Kiều Phú Quý vang lên, cho dù là khu trong hay khu ngoài, tất cả đều ồ lên và kinh ngạc. Những người có mặt, bao gồm cả Dương Khai Phong, Dương Cảnh Hải, Dương Cảnh Sơn, đến cả Phùng Thụy Tường và Trịnh Thái, cũng đều lũ lượt đứng dậy, chuẩn bị nghênh tiếp vị đại Phật các đẳng cấp này. Không ai có thể ngờ được Kiều Phú Quý đến đây. Trong lòng mọi người đều kinh ngạc, đôi mắt của ai cũng phát ra tia sáng lấp lánh. Toàn bộ đều đổ dồn nhìn sang cửa chính ở khu ngoài, chỉ muốn nhìn thấy người giàu nhất Thượng Giang trong truyền thuyết xuất hiện ở cửa ngay lập tức. Cũng đúng lúc này, ngoài cửa khu nhà của nhà họ Dương, mấy chiếc xe sang trọng dừng lại. Kiều Phú Quý bước xuống từ chiếc Bentley màu đen, mặc một bộ trang phục thời đường màu ghi, chống gậy, cất bước đến cổng khu nhà. Đám Dương Khai Phong đã tiến tới nghênh đón từ lâu, thoạt nhìn đã trông thấy cửa phú quý đang bước tới với khí chất nho nhã. Vị này chính là người giàu có nhất thành phố Thượng Giang đấy. Đại gia giàu có nhất Kiều Phú Quý, danh tiếng và uy danh lẫy lừng, người có địa vị xã hội hơn 30.000 tỷ, là huyền thoại của thành phố Thượng Giang. Tài lực và quan hệ phía sau, tất cả mọi người ở đây cộng lại đều tuyệt đối không thể so bì được. Nhân vật lớn ngút trời như vậy, vậy mà cũng đến tham dự tiệc mừng thọ của Dương Khai Phong nhà họ Dương, quả thực là chuyện từ trước tới giờ chưa từng có. Cái tên của Kiều Phú Quý vang lên, cho dù là khu trong hay khu ngoài, tất cả đều ồ lên và kinh ngạc. Những người có mặt, bao gồm cả Dương Khai Phong, Dương Cảnh Hải, Dương Cảnh Sơn, đến cả Phùng Thụy Tường và Trịnh Thái, cũng đều lũ lượt đứng dậy, chuẩn bị nghênh tiếp vị đại Phật các đẳng cấp này. Không ai có thể ngờ được, Kiều Phú Quý đến đây. Trong lòng mọi người đều kinh ngạc, đôi mắt của ai cũng phát ra tia sáng lấp lánh. Toàn bộ đều đổ dồn nhìn sang cửa chính ở khu ngoài, chỉ muốn nhìn thấy người giàu nhất Thượng Giang trong truyền thuyết xuất hiện ở cửa ngay lập tức. Cũng đúng lúc này, ngoài cửa khu nhà của nhà họ Dương, mấy chiếc xe sang trọng dừng lại. Kiều Phú Quý bước xuống từ chiếc Bentley màu đen, mặc một bộ trang phục thời đường màu ghi, chống gậy cất bước đến cổng khu nhà. Đám Dương Khai Phong đã tiến tới nghênh đón từ lâu, thoạt nhìn đã trông thấy Kiều Phú Quý đang bước tới với khí chất nho nhã. Đúng là Kiều Phú Quý. Dương Khai Phong không thể nào đứng yên được nữa, đích thân tiến tới nghênh đón một cách cung kính. Tuy độ tuổi của hai người cũng ngang ngửa nhau, thế nhưng không thể nào phủ nhận tinh thần Kiều Phú Quý trông vẫn hăng hái hơn, nét mặt hồng hào. Chủ tịch Kiều, không ngờ ông đích thân đến thăm nhà. Khuôn mặt Dương Khai Phong nở nụ cười xu nịnh nói: Hiền đệ Khai Phong, tôi nghe nói ông đang tổ chức đại thọ 70 tuổi nên đã không mời mà đến, thật là quấy rầy quá. Kiều Phú Quý và Dương Khai Phong bắt tay, điềm đạm nói. Ông vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy năm nay nhà họ Dương đã gặp phải vận may to lớn. Trước đó đã có Tứ Hỷ Lâm Môn, bây giờ lại có hết nhân vật lớn này đến nhân vật lớn khác tới đây để chúc thọ cho ông Dương. Thế nhưng tất cả mọi người đều bất giác đổ dồn ánh mắt sang Trần Bình ngồi ở khu ngoài. Lần này không phải cũng là đến vì anh ta chứ? Nói vậy thì đúng là hồ mưa gọi gió rồi. Đó chính là người giàu có nhất của thành phố Thượng Giang. Loại rác rưởi như Trần Bình có tài cán gì mà có thể quen được với nhân vật lớn như vậy? Mới đầu bọn họ đều cảm thấy thành danh của Trịnh Thái đều chỉ ở lời đồn đại. Nếu không thì tại sao anh ta lại kính trọng một tên vô dụng như vậy? Sau đó, giây tiếp theo, Kiều Phú Quý nói một câu khiến tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc. À, cậu bạn Trần có ở đây không? Kiều Phú Quý cười hỏi. Dương Khai Phong nghe vậy, tay bỗng run lên kịch liệt, suýt nữa không đứng vững. Còn đám Dương Thái liền lập tức cảm thấy như có một cái chùy nặng từ trên trời rơi xuống, đè mạnh vào lòng bọn họ. Bọn họ cảm thấy cách nhìn nhận thế giới của mình đều đã bị sụp đổ hoàn toàn. Không ngờ bọn họ lại đoán đúng. Kiều Phú Quý, người giàu nhất thành phố Thượng Giang, vậy mà lại tới vì Trần Bình. Lúc này, Dương Quả có chút đờ đẫn. Phùng Thụy Tường, Trịnh Thái, Kiều Phú Quý, ba nhân vật lớn này, địa vị xã hội của ai cũng hơn 300 tỷ, thậm chí có người còn hơn 10.000 tỷ và có người còn hơn 30.000 tỷ, vậy mà đều đến vì Trần Bình. Trần Bình thật sự là một tên vô dụng sao? Dương Khải Phòng lập tức lấy lại tâm trí, trả lời một câu là có, sau đó đưa Kiều Phú Quý bước vào khu nhà, mọi người theo sát phía sau. Kiều Phú Quý lần lượt chào hỏi từng người, rồi được Dương Khải Phòng đưa vào khu trong. Chủ tịch Kiều, ông từ thành phố Thượng Giang tới đây chắc chắn là rất vất vả. Nào nào nào, tôi mời ông ly này. Dương Cảnh Hải lên tiếng. Đại gia như vậy, ông ta chắc chắn phải lấy lòng. Không chỉ có lợi cho nhà họ Dương, hơn thế nữa là có lợi cho mình. Ha ha, tiệc mừng thọ của ông Dương, sao tôi có thể không đến chứ? Kiều Phú Quý cười lớn, sau đó ánh mắt liền nhìn thấy Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân đang ngồi bên cạnh vị trí đối diện. Ông Giang, bà Dương, xin chào hai người. Đây là chút quà nhỏ tôi mang cho hai người. Chút lòng thành này xin hai người hãy nhận cho. Vừa nói, Kiều Phú Quý liền bảo thư ký mang hai hộp gấm nhỏ ra, đưa cho Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân một cách cung kính. Hai người cũng không thể không nhận, đặc biệt là Dương Quế Lan, khuôn mặt vui mừng và kích động. Đây là quà của Kiều Phú Quý, người giàu nhất thành phố Thượng Giang tặng, chắc chắn là rất có giá trị. mình sắp phát tài rồi. Điều này cũng khiến mọi người trong mâm đó đều rất ngưỡng mộ, lũ lượt nhìn Dương Quế Lan bằng ánh mắt đố kỵ. Chủ tịch Kiều, ông khách sáo quá rồi, món quà đáng giá như vậy sao tôi có thể nhận được chứ? Dương Quế Lan còn muốn từ chối vài câu, thế nhưng bàn tay đã nhanh chóng nhận lấy chiếc hộp gấm đó, như thể chỉ sợ đối phương sẽ đòi lại. Ha ha, bà Dương, bà có một cậu con rể tốt đấy, tiền đồ trong tương lai vô cùng sáng lạn. Kiều Phú Quý cười nói. Trần Bình, mọi người lại kinh ngạc, không ngờ đại gia như Kiều Phú Quý lại đánh giá như vậy về tên vô dụng đó, thật là khó tin. Mọi người đều rất khó hiểu, hôm nay rõ ràng là tiệc mừng thọ của nhà họ Dương, Trần Bình không làm gì cả, vậy mà lại trở thành nhân vật chính. Chủ tịch Kiều, tôi nghĩ có phải ông đã nhận nhầm người rồi không? Bộ dạng nghèo hèn đéo của Trần Bình chính là kẻ bất tài bị mọi người cờ chê. Dương Phượng Lan rất không phục, buột miệng nói ra. Bà ta không chỉ nghi ngờ Trịnh Thái đó là giả mạo, bây giờ cũng hoài nghi Kiều Phú Quý này là giả mạo. Người gì vậy chứ? Có mắt như mù, sao lại quen biết với thằng nghèo hèn bất tài như Trần Bình? Vị này, xin bà hãy nói chuyện một cách tôn trọng người khác hơn. Cậu bạn Trần không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện sỉ nhục. Sắc mặt Kiều Phú Quý lạnh lùng, Dương Khai Phong cũng dạy dỗ ngay lập tức. Phượng Lan, còn ngậm mồm lại cho bố, nếu còn nhiều lời thì con hãy cút về. Vừa nhìn thấy khuôn mặt tức giận của bố, Dương Phượng Lan mau chóng im mồm, sợ hãi đến mức không dám ngước đầu lên. Dương Quế Lan thì cười vài tiếng, ăn nói một cách kỳ quái. Ấy già, vẫn là Bình Nhi nhà chúng tôi lợi hại mà. Quen biết người giàu có như chủ tịch Kiều ông, không giống một vài người, không biết con gái đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông mới lấy được một người chồng giàu có, hôm nào cũng khoe khoang, đúng là vô cùng hèn hạ. Dương Khai Phong cũng đã quen với chuyện hai đứa con gái hàng ngày đấu võ mồm, lên tiếng ngăn cản. Bây giờ Dương Phượng Lan đúng là tức giận tới mức toàn thân run lên, liếc mắt nhìn Trần Bình ở khu ngoài, trong lòng chỉ toàn là sự phẫn nộ và đố kỵ. Tên Trần Bình đó có tài cán gì lại có thể quen biết được người như Kiều Phú Quý, không phải là đã bán vợ để đổi lấy quan hệ chứ? Trong buổi tiệc, đương nhiên có người sẽ hỏi về mối quan hệ giữa Trần Bình và Kiều Phú Quý. Chưa đợi Kiều Phú Quý trả lời, Dương Quế Lan vội vàng khoe khoang, nói Trần Bình đã cứu Kiều Phú Quý là ân nhân cứu mạng. Nghe vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng có thể trở thành ân nhân cứu mạng của Kiều Phú Quý, sự phát triển sau này chắc cũng không hề kém cỏi. Ngồi chưa đầy 10 phút, Kiều Phú Quý đứng dậy, bước ra khu ngoài. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn theo. Kiều Phú Quý chào hỏi với Trần Bình, rồi liền ngồi vào mâm của anh. Bỗng chốc, vô số ánh mắt lũ lượt đổ dồn lên người Trần Bình. Kinh ngạc hoài nghi, ghen tị, ngưỡng mộ, khó tin, bao gồm tất cả mọi tâm trạng phức tạp. Thế nhưng ngược lại nhìn Trần Bình lại ra vẻ bình tĩnh, thậm chí còn có chút oán trách. Ông Kiều, ông muốn làm trò gì vậy? Trần Bình khẽ hỏi. Kiều Phú Quý chỉ cười nói. Cậu chủ, không phải cậu bảo tôi chuẩn bị quà sao? Món quà này thế nào? Phụt, ngụm trà trong miệng Trần Bình suýt nữa thì phun ra. Kiều Phú Quý còn biết diễn kịch hơn cả mình. Lúc này Dương Húc nhìn Trần Bình, đột nhiên cảm thấy cậu ta vô cùng xa lạ. Tên này rốt cuộc là ai? Thật sự chỉ là tên vô dụng. Thậm chí anh ta bỗng nhiên hiểu ra câu nói trước đó Trần Bình đã nói, khiến nhà họ Dương biến mất khỏi thành phố Thượng Giang. Không phải tên này tưởng là quen biết vài người là có thể ngông cuồng như vậy chứ? Dương Thái lúc này đang hậm hực ngồi uống rượu, tay khẽ run, trong lòng đang tức giận gào thét vì không cam tâm. Một thằng vô dụng như mày, dựa vào cái gì mà quen biết nhiều người như vậy? Dựa vào cái gì? Đây là nhà họ Dương, không phải nơi mà một tên vô dụng như mày được phép tỏ vẻ ngang ngược. Dương Thái tao không phục, bố mày phải xử mày. Vừa nghĩ, Dương Thái lặng lẽ ra khỏi khu nhà, chạy vào góc, gọi cho một số điện thoại, vẻ mặt xám xịt nói. Hầu tử, đưa một nhóm người đến chặn ở cửa vào thôn giúp tao. Bố mày muốn xử lý một người, đánh cho tàn phế, còn có một người phụ nữ. Tùy chúng mày chơi, thích kiểu gì thì chơi, không chết là được. Ánh mắt quay lại chỗ Trần Bình. Đương nhiên, mâm của Trần Bình đã trở thành trung tâm của buổi tiệc mừng thọ. Tuy ngồi ở vị trí sát cửa, thế nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều không ngừng nhìn sang, vô cùng chăm chú. Trần Bình và Giang Uyển ngồi một lúc, cô hơi mệt, Trần Bình bèn đứng dậy nói với đám Kiều Phú Quý. À, tôi đưa Uyển Nhi về trước đây, nếu mọi người không có việc gì thì cứ tự nhiên. Giang Uyển vừa nghe thấy giọng điệu của Trần Bình, lập tức lườm anh nói. À, Chủ tịch Phùng, cậu Trịnh, Chủ tịch Kiều, thật xin lỗi, cơ thể tôi có chút khó chịu nên bảo Trần Bình đưa tôi về trước. Hôm khác tôi sẽ đưa anh ấy đến thăm riêng mọi người. Vừa nghe thấy lời này, Phùng Thụy Tường và Trịnh Thái vội vàng xua tay nói. Không không không, không cần đâu. Bình thường người anh em họ Trần bận như vậy, không cần phải tốn công như vậy. Chỉ có Kiều Phú Quý vẫn ngồi yên. Giang Uyển ngập ngừng nhìn Trần Bình cười rồi cùng anh ra ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Trần Bình bước ra ngoài với Giang Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Tên này cuối cùng cũng đi. Không lâu sau, Kiều Phú Quý, Trịnh Thái và Phùng Thụy Tường cũng rời khỏi. Tiệc mừng thọ nhà họ Dương tới đây cũng kết thúc. Phùng Thụy Tường vừa mới rời khỏi khu nhà, liền bị Dương Khai Phong mời vào phòng tiếp khách ở khu trong của nhà họ Dương. Chủ tịch Phùng, mời ông qua đây, là muốn nhờ ông xem giúp một thứ đồ. Khuôn mặt Dương Khai Phong vui vẻ, sau đó lấy một chiếc hộp gấm nhỏ ra, đưa cho Phùng Thụy Tường. Ba đời nhà họ Dương, từ già tới trẻ đều đang ngồi trong phòng. Đương nhiên, còn có không ít họ hàng nhà họ Dương. Đương nhiên, Giang Quốc Dân cũng ở đó. Đây là... Phùng Thụy Tường nhận lấy chiếc hộp gấm có chút nghi hoặc. Dương Khai Phong khẽ chào mày nói. Đây là quà con rể của con gái tôi tặng. Vốn dĩ tôi cảm thấy nó cũng tầm thường. Thế nhưng bây giờ tôi muốn mời thầy Phùng mở mang tầm mắt cho tôi. Nói thẳng ra, trong lòng Dương Khai Phong cũng nghi ngờ, muốn phát hiện ra điều gì đó thông qua chiếc hộp gấm để gạt đi nỗi băn khoăn trong lòng. Quà cậu ta tặng có phải là thứ gì đáng giá không? Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.